Tuyệt thế dược thần, chương 841, chói mắt đao mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thần xuất thế, vốn là muốn tiếu ngạo thần vực cai biết mới vừa ra tới, tự bị một đám tiểu bối đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đừng đề cập có nhiều biệt khuất rồi số tiểu tử, là ngươi bức ta. Ma thần biến, ma thần chợt quát to một tiếng, mênh mông cuồn cuộn ma khí đột nhiên bộc phát. Diệp Viễn một đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn đắc hướng bốn phía bay ra ra. Phốc, lần này, đúng là trực tiếp đám đông chấn thành trọng thương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, vậy mà bức bồn tọa sử xuất ma thần biến, các ngươi làm tốt sống không bằng chết giác ngộ a, ma thần rít gào nói. Giờ khắc này, ma thần hắc ảnh vậy mà phóng đại mấy lần. Trên người phát ra ma khí cũng là hạo hạo đãng đãng, tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất huyệt động. Ma thần khí thế, đúng là lập tức tăng vọt mấy lần. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ma thần thực lực bây giờ, chỉ sợ vượt xa cửu giai a, cái này còn thế nào đánh? Thịnh Tuấn cười khổ nói, tăng vọt không riêng gì ma khí, ma thần thực lực bản thân cũng là lập tức tăng vọt. Đúng là trực tiếp vượt qua đã đến cửu giai. Loại này không hợp với lẽ thường đột phá, thật sự là làm cho người tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn tại ma thần vừa rồi một kích kia phía dưới, đã toàn bộ bị trọng thương, thế nhưng mà ma thần chính mình nhưng lại thực lực tăng nhiều. Diệp Viễn cắn răng nói, hắn hẳn là sử dụng nào đó kích phát tiềm năng thủ đoạn, đợi thực lực biến mất về sau, chỉ sợ có thể so với trước khi càng thêm suy yếu. Thế nhưng mà, Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn không nói gì, nhưng là ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi. Cửu giai ma thần, tựu là thánh chủ đến rồi cũng là chỉ còn đường chết, lại càng không cần phải nói bọn hắn những người này rồi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút kiến thức, ma thần biến có thể làm cho bồn tỏa thực lực tăng vọt, nhưng là gần kề có thể tiếp tục một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Đã qua trong khoảng thời gian này, bồn tỏa có thể so với trước khi càng thêm suy yếu. Bất quá, có các ngươi những huyết thực này tại, bồn tỏa rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha, ma thần làm càn cười to nói. Bỗng nhiên, ma thần thu dáng tươi cười, tại mọi người trên mặt quét mắt quá khứ. Trước theo ai bắt đầu tốt đâu? À, người tiểu tử này vô cùng nhất phiền toái, hay vẫn là theo ngươi bắt đầu tốt rồi? Ma thần mục tiêu, đúng là trực tiếp đã tập trung vào Diệp Viễn. Hắc Phong nhưng lại trực tiếp ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, lạnh lùng nói. Muốn giết chủ nhân, trước đã qua ta cửa ải này. Oanh, một đạo ma khí đánh úp lại, đúng là một kích liền đem Hắc Phong đánh bay. Thi triển ma thần biến về sau ma thần, cường hãn đến tư. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Quá mạnh mẽ, Hắc Phong thế nhưng mà bọn hắn chính giữa thực lực mạnh nhất một cái, thực lực thẳng bức cửu giai. Thế nhưng mà hắn tại ma thần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Một đầu con rắn nhỏ, cũng dám tại bồn tọa trước mặt làm càn. Nếu như ngươi tiến hóa thành chân long huyết mạch, bồn tọa ngược lại là kính sợ ngươi ba phần. Thế nhưng mà ngươi cái này gà mờ, căn bản không đủ xem. Ma thần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi về hướng Diệp Viễn. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Một đoàn ma khí theo ma thần trên người uốn lượn mà ra, thẳng đến Diệp Viễn, đúng là muốn trực tiếp bắt lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn biến sắc, thả người nhảy lên, muốn tránh đi. Ma thần cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Cái kia ma khí chính là lan tràn tốc độ nhanh vô cùng, đúng là lập tức tự đuổi theo Diệp Viễn, đưa hắn gắt gao quấn chặt lấy. Phanh, Diệp Viễn nặng nề mà ngã trên mặt đất, một loại võ giả quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng xem một màn này. Diệp Viễn như vậy thiên tài, nhất định là muốn tại thần vực đại phóng sáng giỏi, lại không nghĩ hôm nay vậy mà gãy tại ma thần trong tay. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tựa hồ có chút không giống người thường, giết thật là đáng tiếc, thành vi bản tọa ma bộc a. Đang khi nói chuyện, ma thần một tia ma niệm xâm nhập nằm trên mặt đất Diệp Viễn. Nhưng mà sau một khắc, ma thần phát ra hoảng sợ tiếng kêu. A, dĩ nhiên là cái nguyên hỏa phân thân. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ma thần một tiếng như giết heo địa chu lên, vang vọng toàn bộ động phủ. Mọi người còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện Diệp Viễn cả người lập tức thiêu đốt, mãnh liệt địa hỏa diễm dọc theo ma khí lập tức xâm nhập đã đến ma thần bản thể. Trong nháy mắt, ma thần vậy mà toàn thân đều bắt lửa. Tiểu hỏa, chết cháy hắn. Diệp Viễn thanh âm quỷ dị địa theo trong hư không truyền ra, lần nữa hiện ra thân hình. Nguyên lai mới vừa rồi bị ma thần bắt Diệp Viễn, cũng chỉ là tiểu hỏa một đám phân thân. Bị tịnh đàn thánh hỏa đốt lấy, ma thần phát ra thê lương địa rú thảm âm thanh. Nếu là nguyên hỏa, cho dù là cửu giai nguyên hỏa, cũng không nhất định có thể đối với ma thần tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng là tịnh đàn thánh hỏa tinh lọc thế gian vạn vật, đối phó ma thần bực này ma vật vô cùng nhất có tác dụng. Bất quá Diệp Viễn biết rõ, tiểu hỏa đẳng cấp hay vẫn là thấp đi một tí, căn bản đối với ma thần không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Cử động lần này hắn chỉ là vì kéo dài thời gian, đợi đến lúc ma thần biến uy lực qua đi, tựu là ma thần tử kỳ rồi. A, ma diễm, đi ra cho ta. Đột nhiên, ma thần trên người vậy mà bộc phát ra một hồi màu đen hỏa diễm, cùng tịnh đàn thánh hỏa rằng co. Cái này ma diễm đẳng cấp rõ ràng cao hơn một mảng lớn, rất nhanh đem tịnh đàn thánh hỏa toàn bộ đánh lui. Diệp Viễn biến sắc, cái này ma thần khó chơi trình độ, vẫn còn dự liệu của hắn bên ngoài. Vì đối phó ma thần, hắn có thể nói là át chủ bài ra hết rồi, thậm chí ngay cả kéo dài một lát đều làm không được. Ma thần một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn, giận dữ hét. Tiểu tử, đem bổn tọa bước đến loại trình độ này, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Hiện tại, đi chết đi. Lần này, Diệp Viễn triệt để đem ma thần cho làm phát bực rồi. Hắn quyết định trực tiếp giết chết Diệp Viễn. Ma thần gào thét tới, lập tức đã đến Diệp Viễn trước mặt. Đối mặt cửu giai trạng thái ở dưới ma thần, Diệp Viễn lúc này quả nhiên là thúc thủ vô sách rồi. Không thể tưởng được cái này ma thần thật không ngờ cường đại, chẳng lẽ chỉ có thể làm được một bước này sao? Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, lòng tràn đầy không cam lòng mà thầm nghĩ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cường hãn tới cực điểm đao mang trực tiếp vạch phá hư không. Cái kia chói mắt đao mang, đem trọn cái dưới mặt đất huyệt động đều chiếu sáng như tuyết. Một đao kia cường đại, làm cho sở hữu võ giả đều cảm thấy hít thở không thông. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao mang công bằng, trực tiếp oanh tại ma thần bản trên hạ thể. A, ma thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Cái kia khôn cùng ma khí, đúng là lập tức tiêu tán rất nhiều. Hơn nữa dần dần có biến nhạt xu thế. Hiển nhiên, một đao kia cho ma thần đã tạo thành thật lớn tổn thương, thế cho nên hắn ma khí đều suy yếu một mảng lớn. Một đám võ giả hoảng sợ mà nhìn xem một màn này, sử dụng ma thần biến ma thần, thế nhưng mà hàng thật giá thật cửu giai cường giả a, đây là cái gì dạng một đao, có thể đưa hắn chém thành như vậy. Két, két, mọi người theo đao mang đến phương hướng nhìn lại. Phát hiện một cái khung xương chính từng bước một địa đi về phía bên này. Tất cả mọi người là biến sắc, bọn hắn đối với cái này khô lâu đều có ấn tượng, không phải là trước khi cùng Diệp Viễn rằng co chính là cái kia khô lâu sao? Khô lâu dẫn theo một thanh đao, từng bước một chậm rãi đi tới ma thần trước mặt, thản nhiên nói. Giả Lam, đã lâu không gặp, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.